Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 866, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia thiệp cùng video điểm kích suất siêu cao, còn có bình luận cũng hỏa như không đúng gần 2 ngày, hai người ảnh chụp tải trên mạng truyền đi xôn xao Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi là hỏa, dù sao tướng mạo quá xuất chúng, còn có đặc thù cũng hết sức rõ ràng, cực kỳ dài tóc. Cảm giác tóc dài lại phải lưu hành. Qua một hồi, nàng mở mắt ra, trêu chọc nói. Thành Thành, cái này mấy ngày ngươi có lên mạng nhìn bát quái tin tức sao? Nàng là không thấy, bởi vì máy tính đều để hắn chiếm. Vậy ngươi xem cái gì? Chơi game, nghe âm nhạc, ta còn cải biên một bài từ khúc, đáng tiếc không có đàn. Quả đen bay qua, nửa ngày tựa hồ nghe không đến nàng nói chuyện, Mạc Liên Thành hỏi. Làm sao bất thình lình hỏi cái này một cái? Không có cái gì ngoài ý muốn, hai ngày này chúng ta hòa tại trên mạng. Ừm, Đoạn Lạc đang bị trưởng bối phát biểu, nói hắn không muốn phát triển, vậy mà cùng chúng ta loại này trẻ con chơi tại một khối. Ra ra hắn dường như rất sinh khí, còn có một người hẳn là thúc thúc hắn a, tại bỏ đá xuống giếng. Khó trách vừa mới cái kia nữ nhân nói chúng ta không làm việc đàng hoàng, đại khái là trông thấy video. Nàng cười, đem phát hiện sự tình nói cho Mạc Liên Thành nghe. Hai người trong phòng, đợi cho tiệc tối bắt đầu, liền đổi lại một bộ lễ phục dạ hội đi ra. Không muốn gây nên bạo động, càng không muốn cướp người đoàn gia phong quang, liền thừa dịp ánh đèn tụ tập tại võ đài bên trên người đoàn gia bên trong, điệu thấp tiến vào tiệc tối hiện trường. Chọn một hẻo lánh ngồi xuống, khúc đàn nhi nhìn chằm chằm trên đài thấp giọng cười nói. Cái kia giống như heo trung niên nam, liền là Đoạn Lạc thúc thúc. Ừm, đoán đi ra, nam kia thân thể sớm bị nữ nhân móc sạch lại không quản hạt điều dưỡng, sợ cũng không mấy năm sống. Mạc Liên Thành gật đầu ăn ngay nói thật. Kém chút quên, Thành Thành là một cái thần y, hai người một bên nhìn, một bên chờ, một bên trò chuyện. Người tới nghe nói đều là trên xã hội danh lưu, quả nhiên như Đoạn Lạc nói, không nhiều, vẻn vẹn hơn 20 người nhìn đều lên chút trung niên, hoặc qua trung niên nam nhân, có chút mang theo bạn gái, có chút không có, tổng cộng cộng lại cũng bất quá 50 tên tân khách. Bực này cao đoan, siêu cấp xa hoa tiệc tối, xác thực không phải ai đều cho hưởng thụ được. Khó trách Đoạn Lạc cái này một cái cháu trai cũng chỉ có hai cái mời danh ngạch. Lại một hồi, lão đầu tử xuất hiện, mặt mày hớn hở, không có một điểm giống giáo huấn Đoạn Lạc lúc nghiêm túc. Đoạn Lạc, Đoạn Oánh cùng cái kia heo mập là một mặt cung kính nghênh đi lên, mặt ngoài công phu làm đến có đủ. Ừm, Thành Thành, đây là cái gì? Ăn rất ngon, khúc đàn nhi ăn đến đầy miệng là bơ, vừa mới người hầu đưa tới mỹ thực nàng nhịn không được thử một ngụm, lập tức liền thích. Tại cái này một loại tiệc tối, cái gì đều không cần tự mình động thủ, nàng liền nhìn một chút liền sẽ có người đi lên hỏi, nàng có phải hay không muốn? Mạc Liên Thành vẫy chào, liền có người đưa lên khăn tay, bất đắc dĩ cho nàng lau lau cái miệng nhỏ nhắn. Ăn từ từ, tên gọi là gì đều không được trọng yếu, người ưa thích là được. Cũng đúng, thế là, nàng bắt đầu ăn, lưu luyến cái này một loại khí thức những ngày hiện đại mỹ thực. Nàng có một loại dự cảm, ở chỗ này cũng sẽ không đợi đến quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ hồi Huyền Linh, hoặc là Đông Nhạc. Thành Thành, nàng đột ngột kêu lên một tiếng. Ừm, nói thẳng, vừa mới cảm giác, rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ưa thích cái này một loại nhỏ ngọt ngào, cười ing. Nha đầu này lại vờ ngớ ngẩn, Mạc Liên Thành giờ khóc giờ cười, cách chương.